Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 33. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Bầu không khí như nước đổ vào chảo. Nổ tanh tách vang dội. Lăng Bạch mỉm cười, nheo mắt nhìn sân khấu dưới ánh đèn. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng chiếu vào hắn. Vô luận đang nhìn phía dưới, bóng tối cũng không có gì khác biệt. Khi âm nhạc vang lên, hắn đặt micro lên môi và hát. Lăng Bạch hát hay, múa giỏi, thật vất vả để mời người đến làm sao chỉ có một tiết mục. Sau khi hát xong bài hát này, sau là một bản nhạc đen mãnh liệt, cổ vũ càng ngày càng kịch liệt. Tề Thành xoa xoa lông mày, cảm thấy đầu đau. Khi Lăng Bạch nhảy múa rất có khí lực, thu hồi di chuyển tùy ý, động tác rất nhanh. Chỉ cần da thịt lộ ra sẽ biến thành tiếng gào thét lật tung phủ đầu. Chấm, Tề Thành cảm thấy màng nhĩ của mình sẽ bị chấn động bởi tiếng hét. Anh định quay đi chỗ khác, nhưng động tác dừng lại trong giây lát. Anh chàng siêu sao đẹp trai phía trước sắp bị các bạn trong dãy ném chai nước vào người. Bạn có giúp đỡ không? A, đừng giúp, nhảy như thế này thì tốt quá. B, một chai làm sao mà đủ được. Tề Thành quay lại nhìn lên Lăng Bạch chê y sân khấu. Anh ta đang đi về phía rìa sân khấu, không thể nhìn rõ tình hình bên dưới. Anh ta đang mặc một bộ quần áo dễ nhảy. Đôi chân dài quấn trong chiếc quần tây đen thẳng tắp và thon thả. Mang đầy vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành. Anh không muốn giúp cũng không được. Trong giây tiếp theo, tiếng cảm thán lan ra như sóng từ hàng ghế đầu. Chai nước khoáng đang vung lên vung xuống chê y tay bị nới lỏng. Không may văng vào Lăng Bạch. Áo đen thấm nước. Mọi thứ khiến Lăng Bạch chỉ có thể nhắm mắt lại. Nước chê y mặt chảy xuống cằm. Chiếu chê y màn hình lớn. Sau khi chiếu xong, khán giả liền im bặt. Vài giây sau, Lăng Bạch khóe miệng cong lên. Lại lần nữa đứng lên. Khá chuyên nghiệp, đã hoàn thành xong bài nhảy. Sau khi bước xuống, người dẫn chương trình đi lên sân khấu. Bên dưới có rất nhiều lời bàn tán. Giọng nói ồn ào gần như lấn át cả sân khấu. Có người đứng lên ngồi xuống bên cạnh. Tề Thành quay đầu lại nhìn. Kỳ Trung hai tay đút vào áo khoác đồng phục ngồi ở bên cạnh chăm chú quan sát sân khấu. Này, ban 12... Tề Thành cố ý nói. Cậu đang làm gì trong lớp của chúng tôi vậy? Kỳ Trung nhìn sang, khóe môi cong lên, cậu thấp giọng ho khan. Quai hàm bành thành một đường ngay ngắn trong bóng tối. Tay trái duỗi ra túi áo đồng phục, móc ngón tay về phía Tề Thành. Tề Thành không hiểu cậu muốn làm gì. Ngập ngừng tiến đến, Kỳ Trung dạy dỗ. Ngốc, cậu cầm lấy tay của anh kéo đến trước mặt. Kỳ Trung lấy sữa vượng từ trong túi đặt vào tay anh. Vẫn còn ấm, là dành cho tôi. Tề Thành cười nói. Thật tốt, khóe miệng Kỳ Trung càng cong lên. Trong môi trường ồn ào, cần phải nói to khi đến gần. Tới uống sữa đi, Tề Thành cười. Bẩn quá, anh nhét ống hút vào. Đặt tay bên cạnh, một lúc sau, một bàn tay khác khẽ chạm vào đầu ngón tay của Tề Thành. Và sau đó mạnh dạn nắm chặt toàn bộ. Sau khi uống sữa ngọt vào miệng, Tề Thành quay đầu lại nhìn Kỳ Trung. Cậu đang làm gì vậy? Kỳ Trung liota môi. Nói dối không thể dối hơn. Hơi lạnh, sưởi ấm cho tôi. Thật ra thì, lòng bàn tay cậu vốn đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa nóng vừa ướt, nhìn không lạnh chút nào. Lần đầu tiên nhìn thấy người lấy cớ nghiêm túc vậy liền muốn cười. Nhưng vẻ mặt lại đứng đắn. Cậu lạnh sao? Tay kia nắm chặt lấy anh. Tề Thành hơi nhúc nhích. Kỳ Trung sẽ gắt gao siết chặt. Lạnh, ngón tay Kỳ Trung vô hình run lên. Nhìn xuống ngón tay của mình. Cảm thấy mình thực sự không có tiền đồ. Nhìn xem, nó đang run lên vì lạnh. Kỳ Trung đáng thương nhìn lên Tề Thành. Giúp tôi sưởi ấm với. Nhìn như gió thoảng nhẹ. Nhưng khóe mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Mấy ngày trước đã thấy sự thay đổi lớn. Nhưng bây giờ dường như trở lại như xưa. quả thực có chút không thể diễn tả được. Lòng bàn tay của Kỳ Trung có vết chai do chơi bóng rổ, nhưng móng tay được cắt tỉa rất sạch sẽ, màu lúa mì trông rõ ràng hơn, ngón tay không dài nhưng sạch, không phải không thể chấp nhận khi được cầm chúng. Tề Thành không nói nữa, chuyên tâm uống sữa, bình nhỏ như vậy vài ngụm đã uống xong. Kỳ Trung nhìn anh, ngon như vậy sao, lần sau phải mua thêm vài chai. Giây tiếp theo, Tề Thành lắc chai rỗng, rút tay anh ra, mỉm cười và nói với Kỳ Trung. Được rồi, thỏa thuận này kết thúc. Kỳ Trung mê mang, thỏa thuận gì? Tôi sưởi ấm cho cậu. Tề Thành mặt không chút thay đổi. Bình sữa làm ấm tay. Rất đáng giá, tay của tôi được tính tiền bằng giây đấy. Kỳ Trung nhìn anh, kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Một bình Vượng Tử, chạm vào một lần, cậu lại sờ vào túi bên kia. Có một viên kẹo cao su trong đó. Bao nhiêu giây có thể đổi kẹo cao su? Họ đều là những người đàn ông to xác, cũng sẽ không mất một miếng thịt nào. Kỳ Trung sắp xếp ngôn ngữ định làm lại, thì có một tiếng động lớn chê y đầu. Đèn trong đại sảnh toàn bộ đột nhiên bật sáng. Người dẫn chương trình yêu cầu Lăng Bạch quay lại sân khấu và chơi trò tương tác kéo dài nửa giờ. Người dẫn chương trình sẽ mời khán giả lên sân khấu để hoàn thành trò chơi với Lăng Bạch. Điều này được nhà trường đề xuất cụ thể để đấu tranh vì một số quyền lợi cho học sinh. Sau khi giới thiệu trò chơi tương tác, khán giả sôi sùng sục. Tất cả đều giơ tay cao hơn trời. Lăng Bạch, tôi. Vì số lượng lớn nên họ chơi trò chơi đơn giản. Tề Thành không muốn chơi những trò đó với Lăng Bạch. Lăng Bạch vốn không sợ thế giới không loạn, có thể bị anh ta làm cho kinh ngạc. May mắn thay, chỗ ngồi của anh được che giấu không dễ thấy. Lăng Bạch nhìn thoáng qua một vòng bên dưới. Đám học sinh mặc đồng phục học sinh đứng cạnh nhau, hoàn toàn không phân biệt được ai là ai. Người dẫn chương trình cười nói, chỉ cần chọn 5 học sinh lên. Chà, giọng Lăng Bạch truyền đến qua micro. Anh ta cười nhẹ, nghe nói có rất nhiều anh chàng đẹp trai. Tôi đã muốn gặp từ lâu rồi. Các bạn có ai để giới thiệu không? Ai đó huýt sáo. Vậy trường chúng ta có hơn 5 chàng trai đẹp trai rồi. Bên dưới những tiếng gào thét cùng tiếng cười rộn rã. Lăng Bạch cười gằn, trong tiếng ồn ào dần dần nghe ra cái tên muốn nghe. Anh ta nhắc nhở, Tề gì? Lăng Bạch nhắm mắt lại, đưa tay lên tai, làm động tác chú ý lắng nghe. Những giọng nói từ hàng ghế đầu từ từ tụ lại, lớn tiếng trả lời câu hỏi của anh ta. Tề Thành ban ba của chúng tôi. Tề Thành ban ba bên cạnh. Lăng Bạch cười đôi mắt đào hoa mở ra. Có phải là Tề Thành không? Vâng, những người trong ban ba đều quay đầu lại nhìn Tề Thành. Chê y mặt nở một nụ cười giễu cợt và một chút tự hào. Đừng lo lắng, đi lên để cho Lăng Bạch xem bộ dáng của chúng ta tốt như thế nào. Chỉ số IQ cũng cao. Trước tiên nhất định phải chơi game. Tề Thành thở dài đứng dậy. Suy cho cùng, đẹp trai là sự thật. Nếu được mọi người gọi là trai đẹp thì phải gánh trọng trách của trai đẹp. Kỳ Trung đang ngồi bên cạnh, đột ngột đứng dậy bước lên sân khấu. Hạ Lập là lớp trưởng, dẫn đầu muốn vỗ tay khi nhìn thấy Tề Thành. Nhưng cậu ta không ngờ rằng Kỳ Trung đi theo sau. Tại sao Kỳ Trung cũng đi theo? Người ngồi bên cạnh cũng nói, tại sao người ta không lên được? Bọn họ đẹp trai như vậy, đương nhiên có thể đi lên. Không được, Hạ Lập đau đầu, bọn họ là kẻ thù của nhau. Những tên được lần lượt được gọi lên sân khấu. Lăng Bạch nhìn 5 anh chàng đẹp trai trong bộ đồng phục, đột nhiên nở nụ cười. Mọi người không gạt tôi, họ thực sự rất đẹp trai. Anh ta bước tới gần Tề Thành, vươn tay sờ lên mặt Tề Thành, nói đùa, nói, da cũng rất mềm. Tề Thành cười kéo tay anh ta xuống. Lăng Bạch đành phải cố chịu đựng mới có thể duy trì vẻ mặt bình thường. Đau quá, Kỳ Trung quay mặt nhìn ngôi sao lớn. Sau khi nhìn chằm chằm Lăng Bạch vài giây, cậu lại quay đi với vẻ mặt thối. Trò chơi rất đơn giản. Lăng Bạch tùy ý đứng bên cạnh Tề Thành trong khi nghe người chủ trì công bố luật chơi đầu tiên. Tề Thành là một người rất ăn ảnh. Nhưng anh chỉ làm người mẫu tay và không bao giờ kiếm tiền bằng mặt. Những người thân quen với anh sẽ biết. Hiện tại anh đang rất không vui khi nhìn thấy biểu hiện lúc này. Tề Thành nở nụ cười chê y mặt. Chỉ là rất có lệ. Người sau máy quay cũng là con người. Ai cũng có bản năng tìm kiếm cái đẹp. Máy ảnh không thể ở chê y khuôn mặt của Lăng Bạch. Nhưng cũng quay quanh khuôn mặt của Tề Thành. Mọi thứ chê y gương mặt anh đều được phóng đại chê y màn hình. Bao gồm khóe miệng nhếch lên. Khóe lông mày. Nụ cười lãng tử, ánh mắt liếc nhìn hướng khác, thỉnh thoảng lại giơ tay lên. Ba người bạn cùng phòng đều biết vẻ mặt này của anh đã rất suy sụp. Tề Thành hiển nhiên đang có tâm trạng kinh khủng. Ngô Du từ ban 12 cũng nghĩ vậy. Người khác bên cạnh nói. Kỳ Trung nhìn từ chê y màn ảnh rộng cũng không kém Tề Thành bao nhiêu. Cậu ta cũng rất đẹp trai. Lần trước tớ thấy cậu ta chơi bóng rổ cũng rất đẹp trai. Sao bây giờ lại ủ rũ? Khó chịu sao? Ngô Du nghĩ. Khó chịu cái gì? Không vui đến mức nổ tung. Chấm. Mấy ngày nay, tâm trạng của Kỳ Trung thay đổi liên tục. So với trước đây, cậu ta bây giờ là một quả bom không cố định. Bây giờ hãy mong đợi quả bom ổn định. Đừng có bất kỳ cầu chì nào ca yêu ta siết hoạt. Đừng dính vào cho đến khi bước xuống. Cách chương.